Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Rio. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện Thiếu tá lạnh lùng từ oan xa thành bạn cùng giường, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, quân nhân nữ cường cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 3. Địa điểm gặp mặt là quán ăn nhanh Pizza Hut. Bác sĩ Tô Tâm trạng thái sung sướng, hào hứng dạt dào. Cưỡi chiếc xe đạp mà không biết đã qua tay bao nhiêu người, bất chấp gió lạnh mà lâng lâng gấp rút lên đường. Tìm được chỗ để xe tốt, Tô Diệp xem thời gian, cô đến sớm cách thời gian hẹn hơn 20 phút. Đến chỗ hẹn, Tô Diệp tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi cho mình một phần bánh ngọt và một cốc trà sữa, vừa ăn vừa chơi điện thoại. Ngồi ở sau lưng cô cũng là một cô gái trang điểm lộng lẫy, cách ăn mặc hợp thời. Lúc Tô Diệp vừa đi ngang qua có liếc cô gái đó một cái, bộ dáng rất xinh đẹp mà ngay cả cô thân là nữ nhân còn động lòng. Hệ thống sưởi mở vừa phải, quanh mình đều là ấm áp. Sau lưng nhàn nhạt mùi nước hoa như có như không thổi qua, thấm vào ruột gan. Ánh đèn chiếu sáng cùng âm nhạc êm dịu khiến người ta không uống mà say. Tô Diệp ăn xong một phần bánh chocolate và hai ly trà sữa, nhìn lại đồng hồ, thấy còn mấy phút nữa. Điện thoại vẫn chưa thấy thông báo nên quyết định mang theo túi xách đi vào toilet một chút, rồi quay trở lại tiếp tục chờ. Ngồi thêm một lúc, quay đầu thấy bàn bên cạnh có thêm một người đàn ông ngũ quan đoan chính, sắc mặt trắng nõn, kính đen đeo, bộ dạng hào hoa phong nhã. Đã sớm biết cô học lên tiến sĩ thật sự rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến lại vẫn còn là đại mỹ nữ. Người đàn ông vui sướng kích động vang lên. Nữ nhân lại không nói chuyện, chỉ là khanh khách cười khẽ. Tô Diệp cười thầm, xem ra họ cũng là đến xem mắt, chỉ là thực ra không nhìn ra mỹ nữ xinh đẹp cùng với nhân tài học thuật có đôi chút mới lạ. Tô Diệp vẫn luôn cảm thấy mỹ nữ chắc là không quá quan tâm tới việc học tập, giống như trai đẹp cũng sẽ không đến xem mắt, bởi vì bọn họ đều bận rộn với chuyện yêu đương. Tin nhắn cô gửi lần trước giống như quyết định chuyển giao hạng mục, có phải là muốn chuẩn bị mở đề? Trái tim Tô Diệp nhảy thình thịch. Người này cùng nghề với cô hả? Ừ, anh là người nơi nào? Giọng cô gái rất êm tai, trong trẻo uyển chuyển như tiếng chim hót giữa rừng cây lúc sớm mai. Hồ Bắc Nghi xưa, cô đã quên rồi sao? Lúc chúng ta tán gẫu trên diễn đàn, cô đã hỏi tôi rồi. Người đàn ông cười. Tôi có chút đói, anh thấy sao? Thật ngại quá, vừa vào đã chỉ lo nói chuyện. Nhân viên phục vụ. Tô Diệp nghe nữ nhân thủ thỉ liên tục gọi một đống món, cuối cùng vẫn còn săn sóc hỏi người đàn ông, anh xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm. Tô Diệp che miệng cười trộm. Nữ nhân này quả thật là tinh quái, rõ ràng là muốn làm thịt nam nhân này. Nam nhân kia phảng phất cũng không quá cao hứng, cười qua loa liền đuổi nhân viên phục vụ đi. Cô thích đồ ăn ở đây đi. Anh hãy nói một chút về bản thân mình đi, ví dụ như sở thích, thói quen hàng ngày. Nữ nhân hỏi. Người đàn ông khoa tay múa chân, nói chuyện rất hài hước. Nữ nhân thỉnh thoảng chen vào vài câu, khiến người đàn ông càng tươi cười hớn hở, miệng lưỡi hơi lưu loát, sợ nếu không để ý sẽ cười ra tiếng. Nhưng càng nghe càng thấy không đúng, rất nhiều chuyện cảm thấy quen thuộc, trùng hợp đến mức khó có thể mà giải thích. Tô Diệp dần nghi ngờ, chỉ là khó diễn tả bằng lời cảm giác lúc này. Nghe sau lưng nam nhân cười nói, ngại quá, tôi đang nghe điện thoại. Vừa mới đứng lên định đi ra ngoài, người đàn ông nhìn thấy trên màn hình nhảy lên hai chữ Tô Diệp, kinh ngạc không thôi. Nhìn đối diện cố gắng không thét lên hỏi, Cô không phải là Tô Diệp. Không đúng à? Nữ nhân tươi cười như hoa. Sao cô lại cùng tôi trò chuyện lâu như vậy làm gì? Là anh chủ động tới, tôi có mời anh sao? Nữ nhân trong nháy mắt tiếp tục lên bộ dạng tức giận, vung tay ném dao nĩa, cầm lấy túi xách đứng dậy rời đi. Cô chờ một chút. Người đàn ông này không ngốc, vội vàng đứng dậy kéo cô gái lại, chỉ vào một mảnh hỗn độn trên bàn. Cô chịu trách nhiệm đi. Tô Diệp cũng đã tới lại lùng quát. Chị Mẫn. Người đàn ông đứng im không nhúc nhích. Cô gái kia âm thầm mỉm cười, thừa dịp lúc hai người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhanh chóng rời đi. Kết cục không nói cũng biết được. Tô Diệp bị tổn thương sâu sắc, thề kể từ bây giờ sẽ không lên diễn đàn nữa. Chuyện xảy ra đã mấy ngày rồi, nhưng khi nghĩ lại Tô Diệp vẫn tràn đầy tức giận. Phụ nữ xinh đẹp đàn ông ai cũng thích, không gì đáng trách. Nhưng tối thiểu nhất hắn ta cũng nên hỏi tên trước khi đến gần chứ. Chẳng lẽ tự cho rằng cô có hình dáng như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô vẫn độc thân thì cái chuyện nụ hôn đầu bao giờ mới có đây? Tô Diệp không chút hào hứng, ỉu xìu như trái cà héo. Sau lần đó thì tiếp tục là một người học sĩ khoa tán đại học B và một người tiến sĩ khoa học công nghệ thông tin đại học Hòa Trung, sau khi nghe qua giới thiệu về cô thì đều uyển chuyển từ chối. Nói rõ với người tiến cử rằng cô quá thanh cao, tính cách có chút quái dị, không thích hợp chung đụng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi thất bại 4 lần, Tô Diệp thật sự là cảm thấy thật mệt rồi. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đường Tình Xuyên thì trắc trở, công việc ở phòng thí nghiệm cũng không thuận lợi. Trong khoảng thời gian này cô dùng toàn bộ tâm tư và thời gian vào việc xem mắt. Công việc nghiên cứu khoa học thì rối tinh rối mù. Lộ lừa đảo thì chỉ cây dâu mắng cây hòe nói cô 2 lần. Tô Diệp biết nếu cứ tiếp tục như vậy, năm nay tháng 6 cuối năm mở đây là chuyện không thể. Để có đạt được thành tựu to lớn thì cần phải có thời gian. Tô Diệp quyết định đánh trống thu binh, tạm thời dừng lại việc xem mắt, dành thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân tiện tranh thủ tạo mối quan hệ tốt một chút với lộ lừa đảo tính tình cuồng bạo. Mùa xuân tháng 3, cỏ xanh tươi mọc trải khắp xen lẫn những chiếc lá vàng úa rụng xuống. Những chú chim sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh, cùng những tia nắng ấm áp chiếu xuống xua tan bớt gió lạnh. Những cây liễu cũng đã bắt đầu vẽ lá và hoa mùa xuân cũng bắt đầu nở rộ. Tầng băng trong hồ nước cũng dần tan chảy, giống như một cô gái không thể chờ thêm nữa mà nhanh chóng loại bỏ lớp quần áo mùa đông nặng nề, thay vào một chiếc váy trong sáng và đầy màu sắc làm nổi bật tuổi trẻ. Tô Diệp có chút sợ lạnh nên thử bọc mình trong lớp áo bông ra đường, dương mắt nhìn bên cạnh thấy các cô gái trẻ trung mặc váy ngắn mỏng tan, không khỏi dùng mình một cái. Tiểu Diệp, phía bên cô chuẩn bị thế nào rồi? Lộ Nhất Minh hôm nay đột nhiên đi làm đúng giờ, lúc này đang dựa vào người bàn của Tô Diệp, biểu hiện nghiêm túc. Mọi thứ đang như dự định, mang đi đều đã được tính toán và sắp xếp và xuống một chỗ rồi, chỉ có câu trả lời từ bên kia là có thể đóng gói lên đường rồi. Tô Diệp đứng thẳng lưng báo cáo, thấy biểu tình của Lộ Nhất Minh không có gì thay đổi liền nói tiếp. Tất cả các thiết bị và vật tư dễ bị hư tổn đều đủ để dự phòng. Nguồn ánh sáng laser vào thiết bị hàn như máy hàn, bọn em cũng đã kiểm tra chặt chẽ phần mềm và dữ liệu liên quan đến cuộc thử nghiệm rồi. Sao lưu nó ra 2 bản, em cùng Đỗ Uy mỗi người giữ 1 bản để phải phòng rủi ro. Trước khi thiết bị thử nghiệm được phân loại, chúng em cũng đã làm thử nghiệm lần cuối và không thấy có gì khác như những gì bọn em đã đưa cho thầy trước đây. Lộ Nhất Minh gật đầu, ngón tay tùy ý gõ xuống bàn Tô Diệp, cố đầu muốn suy nghĩ một chút. Tô Diệp không dám cắt đứt, chắp tay đứng tại chỗ chờ hắn lên tiếng. Tiếp tục triển khai, nói ít làm nhiều, nghĩ kỹ doãn làm, không thể làm việc theo cảm tính. Lộ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Tô Diệp, mỗi câu mỗi chữ mà dặn dò. Tô Diệp giật mình gật gật đầu đáp ứng, trong lòng lo sợ cũng khó hiểu, không biết vì sao đột nhiên hắn đã nói như vậy. Đây là một dự án quân sự được sử dụng để bảo vệ đường biên giới quốc gia. Hệ thống quang điện được ký 3 năm trước và được thực hiện bởi Lộ Nhất Minh. Tô Diệp là người phụ trách thực hiện toàn bộ hạng mục. Lần này cô muốn dẫn sư đệ Đỗ Uy cùng đi đến khu vực đồn trú không xa đường biên giới để đánh giá thực địa. Nếu như kết quả là đúng, bọn họ phải hướng dẫn cho quân đội hoàn thành việc lắp đặt toàn điện. Đến cuối tháng 12 là có thể kết thúc hạng mục. Ngày hôm qua cô đã trao đổi với người cùng phụ trách bên quân đội lần này, nói rõ cho bọn họ về trình tự tiến hành và một số yêu cầu phục vụ cho thí nghiệm. Hy vọng đối phương có thể hết sức phối hợp, cũng có thể đảm bảo cung cấp hậu cần tương ứng. Hiện tại chỉ còn chờ đối phương đồng ý là cô sẽ lao tới tuyển tuyến ngay. Trong nửa tháng này, cô dốc hết sức toàn bộ sức lực vào công việc, tu thân dưỡng tính. Hiệu quả tuy không nói dám là hài lòng, nhưng cũng có chút khởi sắc. Nên sáng hôm nay cô đã đáp ứng đi xem mắt một người đồng hương của Chu Hiểu Tô, lo lắng cuộc chuyến đi có thể kéo dài 1-2 ngày. Vì vậy Tô Diệp muốn Chu Hiểu Tô sắp xếp thời gian gặp mặt vào hai người quốc tế lao động, dù cho khi công việc bên đó chưa hoàn thành thì cô cũng có thể trở lại. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường, quân đội bên kia rất nhanh đã báo tin đến khảo thí sẽ lẩy lùi đến tháng 5. Thì do rất đơn giản, thời tiết rét lạnh, băng tuyết chưa tan, không thể đào đất để vùi các quang được, nên cuộc khảo sát không thành cách nào tiến hành. Nếu hạng mục đã bị hoãn lại, vậy thì tiện đi xem mắt luôn. Tô Diệp cũng nghĩ thông suốt. Xem mắt nha, nói trắng ra cũng chỉ là người hai người nam, nữ vốn không quen biết nhau, bởi vì cùng lý tưởng mà đến giúp nhau đã buồn chán sao. Loại này rất dễ gây chán ghét, phát tác nhanh, kéo dài trong thời gian ngắn, biểu hiện rất ít, tác dụng phụ mỗi người khác nhau. Chẳng hạn như nôn mửa, tinh thần không phấn chấn, sinh lý hỗn loạn, đau đầu choáng váng, không còn chút sức lực nào. Tô Diệp nở nụ cười, này chẳng phải giống tác dụng của thuốc tránh thai sao? Chu Hiểu Tô nói tạo dựng mối quan hệ như vậy không khác gì là một loại phản ứng hóa học. Dù sao tương lai một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải. Tô Diệp cũng không ngại từ giờ trở đi liền bồi dưỡng kháng thể. Vì vậy bác sĩ tôi lại tạt xuất giang hồ rồi. Tô Diệp quan sát người đàn ông ngồi đối diện cô. Người này điềm đạm nho nhã, sạch sẽ và tươi mới. Nước da trắng nõn, gò má hơi gầy, đôi môi mỏng, mũi nhỏ. Ngoại trừ cặp mắt to tròn có thần, còn lại ngũ quan không chỗ nào không thanh tú. Anh bao nhiêu tuổi? Tô Diệp hiếu kỳ. Trần Thần cười khẽ, nụ cười kia nhẹ nhưng không xa cách, ôn hòa nhưng không thân cận, giống như ngọn núi xanh lờ mờ trong sương mù, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng không sao chạm tới được. Ánh sáng pha lê trên đỉnh đầu đều bị dập tắt trong mắt anh, dường như nó được bao phủ bởi nước. Ánh sáng và bóng tối rực rỡ đến chói mắt, rung động lòng người. Tô Diệp nhìn đến ngây dại. 83 tuổi, 29 tuổi, nhìn không giống hay phải không? Tô Diệp mở mịt lắc đầu. Dáng dấp của tôi có phải là rất quái dị? Trần Thần cười nghịch ngợm. Tô Diệp lúng túng vội cúi đầu nói. Không phải. Ừ, thật xin lỗi. Không sao đâu. Trong tay hắn cầm muỗng nhỏ quấy cà phê, thong thả ung dung không nhanh không chậm nói. Khuôn mặt của tôi khá trẻ con, nên hay bị người khác nhầm lẫn là sinh viên đại học. Mặt trẻ con có sao đâu. Anh xem Lâm Chín Linh, Từ Nhược Tuyên. Tô Diệp dừng lại. Những người này đều là nữ minh tinh, mà đối phương lại là đàn ông. Nói như vậy phảng phất như đang bỏ đá xuống giếng. Trần Thần nhìn cô cười chậm rãi nói. Hiểu tôi nói cô tính tình thẳng thắn, xem ra thật đúng là không lừa người. Tô Diệp bật cười. Cái này nên đánh giá ngược lại thì thích hợp hơn. Cô chưa mở đề sao? Trần Thần ôn hòa hỏi. Tô Diệp xấu hổ thấp đầu nói. Ừ, có thể trong năm nay. Giáo sư hướng dẫn sinh đã đồng ý rồi. Lần này cô đừng quá tin tưởng. Tôi cũng bị gạt 2 năm rồi. Tô Diệp xem như gặp được tri âm rồi. Một loại cảm giác hiểu nhau không cần nói từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hơi dẫn người về phía trước, mở to hai mắt nhìn cười nhẹ nhàng với Trần Thần. Không thể nào. Nhìn anh thế nào mà lại không hề có chút sốt ruột thế? Tôi thì vội muốn chết. Anh học mấy năm? Không phải nói nếu như trong vòng 7 năm không thể tốt nghiệp thì sẽ không lấy được chứng chỉ sao? Đúng là có người nói như vậy, nhưng đều có biện pháp. Vội cũng chẳng làm được gì, còn không bằng mở lòng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trần Thần nói với giọng thong thả ung dung, phối hợp với cử chỉ tự nhiên nhàn hạ, toát ra một hương vị khác. Tô Diệp hâm mộ hắn có thái độ như vậy với cuộc sống, nhưng cô tự nhận mình không làm được. Tôi lại không thể giống như anh, cô tự giễu nói. Tôi là bị buộc phải bước ra. Cô nên từ từ từng bước, không cần phải ép mình đâu. Trò chuyện với nhau thật vui. Đến thời điểm này sau khi tiếp xúc một thời gian, Tô Diệp thấy không có gì trở ngại. Tô Diệp thật sự thích hắn, không kể đến dung mạo hay gia cảnh. Quan trọng nhất là bọn họ có thể cùng nhau chia sẻ nền tảng tư tưởng cùng kinh nghiệm. Hơn nữa hắn có tri thức, được hưởng đến giáo dục tốt. Cách ăn nói cùng khí chất làm cho Tô Diệp bị thuyết phục. Huống chi cô cần một người như vậy, bình tĩnh và vững chắc, trưởng thành và hiểu lý lẽ, có thể hiểu được sự nhầm lẫn sắc của cô ấy, sẵn sàng so sánh giúp cô. Bởi vậy đối mặt với Chu Hiểu Tô đang ân cần tò mò hỏi thì Tô Diệp rất thoải mái nói. Rất tốt, nếu hắn có ý chị cảm thấy có thể tiến tới. Một ngày nọ Tô Diệp hiếm có lúc không bất an lo lắng, gần như tất cả thời gian đều bần thần, trong đều là ánh mắt của Trần Thần ở buổi gặp mặt. Động tác cùng biểu hiện của hắn như một thước phim cứ chiếu đi chiếu lại. Cô cảm thấy mình đích thì là bị ma nhập rồi. Nếu không tại sao mới chỉ gặp nhau có một lần mà lại khiến cô luôn ngày đêm mong nhớ chứ? Mặt trời dần lặn xuống, trong phòng thí nghiệm từng tốp người cùng nhau rời đi. Dần dần chỉ còn lại một mình Tô Diệp. Nhàm chán mệt mỏi, Tô Diệp gục xuống bàn ngắm hoàng hôn. Phố xá cũng vừa lên đèn, nửa là tự thương hại, nửa là mất mát. Vừa vặn chuông điện thoại di động vang lên, Tô Diệp chớp chớp mắt, miễn cưỡng đưa tay vớ lấy ở góc bàn, nhìn cũng không nhìn, cứ thế đưa lên nghe. Tô Diệp, giọng nói rất quen thuộc. Là tôi, xin hỏi ai vậy? Tôi là Tống Minh Viễn, cô còn nhớ không? Tô Diệp đứng lên gượng cười vài tiếng. Nhớ rõ, có chuyện gì sao? Có thể không nhớ rõ sao? Mỗi lần trong nhà gọi điện thoại tới, mẹ tôi đều muốn ở bên tai cô lại nhại rất lâu, còn cố ý khuyên bảo cô nên chủ động. Người đàn ông tốt như vậy, có biết bao nhiêu cô gái muốn mà không được, còn cô có mà không biết tận dụng. Tô Diệp đối với vấn đề này không nói gì. Nếu thật sự tốt như vậy thì còn đến lượt cô cùng sắn xe mắt à? Cô còn nợ tôi một bữa cơm đấy. Lúc nào có thể thực hiện đây? Anh ra mặt dài thật đấy. Tôi nợ anh bữa cơm bao giờ? Cũng đã hơn một tháng không có liên lạc với nhau. Hắn cũng không có chủ động muốn tiến thêm bước nữa. Tô Diệp đơn phương cho rằng bọn họ đã không còn khả năng phát triển thành người yêu. Bởi vậy chỉ hắn xem hắn là một người đồng hương bình thường, kiêm gà mờ ngựa tre, nên nói chuyện cũng có chút tùy tiện hơn. Quỵt nợ hả? Lần trước tôi đưa cô trở lại, cô nói là muốn mời tôi dùng cơm mà. Keo kiệt, có chút chuyện còn con đấy mà hắn gọi điện thoại tới để vơ vét tài sản của cô à? Tô Diệp không kiên nhẫn, đổ một tay cầm điện thoại, tay kia tắt máy vi tính. Được thôi, chờ khi nào anh rảnh rỗi đây, tôi mời khách. Tôi hôm nay rảnh, hiện giờ cũng gần đến giờ trường học của cô rồi. Tôi đến đón cô ở đâu đây? Minh Viễn cười. Tô Diệp hận đến nghiến răng, quăng con chuột đi tức giận reo lên. Làm sao vậy hả? Muốn tôi cũng không nói sớm một chút. Nhưng cô đúng là vẫn còn chút lương tâm, ngừng một lát liền đem địa chỉ nói cho hắn, còn nhiệt tình chỉ đường cho hắn. Cúp điện thoại, mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, mở ra xem hóa ra là Trần Thần. Tô Diệp mừng rỡ, tim đập nhanh cũng hơn mấy nhịp. Cô uống miếng nước để kìm nén cảm xúc, nhấn điện thoại gọi lại. Này, Tô Diệp. Ừ, là tôi. Tô Diệp toàn thân khô nóng, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Vừa rồi gọi điện thoại, à không, là người khác gọi tới, không nhận được điện thoại của anh. Có phải là có chuyện gì không? Đầu bên kia phát ra tiếng cười nhẹ. Tô Diệp xấu hổ cực kỳ, nhưng lại âm thầm may mắn. May mắn khi gọi điện thoại lại. Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cô đã ăn cơm chưa. Có muốn cùng tôi ra ngoài ăn không? Tôi ở dưới lầu chờ cô. Được thôi. Tô Diệp tâm trạng kích động, cười tươi như hoa. Vậy được, cô chờ tôi 5 phút, tôi đến nó sẽ gọi lại. Lúc ấy hãng đi xuống. Được được. Tô Diệp cười, miệng cũng muốn rút lại rồi. Tung tăng nhảy nhót quanh bàn thí nghiệm 2 phòng rồi mới nhớ tới. Hẹn cô cùng nhau ăn cơm còn có một người khác. Minh Viễn, tôi là Tô Diệp. Thanh âm của cô không kiềm chế được vui vẻ, âm cuối nâng lên vui sướng thoải mái. Minh Viễn căn bản có thể đoán được vẻ mặt của cô lúc này. Miệng thì ngoác ra cười, còn mặt thì trông rất đần. Tôi đến khiến cô không cao hứng như vậy sao? Ở thôn Trung Quan thôn có chút tóc, cô đợi thêm lát nữa. Minh Viễn tâm tình rất tốt. Không phải, tôi buổi tối có chuyện, để hôm khác tôi mời ăn cơm, anh quay về đi. Tô Diệp không thèm câu nệ. Cô là có ý gì? Có chuyện sao vừa không nói sớm? Vừa tôi không biết, có người mời tôi ăn cơm, nhưng lúc ấy tôi đang chụp điện thoại với anh, ngắt máy thì tôi không biết. Cô như vậy là không được, chúng ta thỏa thuận rồi, cô lại người ta hôm khác đi. Minh Viễn tức giận trong lòng lớn tiếng nói. Vậy không được, tôi không dễ gì gặp được một người phù hợp, đâu thể vì một bữa cơm với anh mà làm trễ nải. Anh để hôm khác đi, dù sao từ nay về sau có rất nhiều cơ hội mà. Tô Diệp vẫn quyết không thỏa hiệp. Thắng gấp suýt chút nữa tông vào đuôi xe. Minh Viễn đưa tay giật nhẹ caravat kinh ngạc nói. Gì mà phù hợp? Cô lại đi xem mắt à? Bạn học giới thiệu, giờ không thể nói rõ với anh được. Dù sao anh cũng được tới đây, lần sau mời anh một bữa khác thịnh soạn hơn. Mới không được bao lâu, cô tích cực thật đấy. Đúng, cứ vậy đi, lần sau mời anh, thật ngại quá. Tô Diệp không nói một lời liền cúp điện thoại. Minh Viễn tức giận, điện thoại ném sang bên ghế phụ, dựa lưng ghế nhắm mắt lại trầm tư. Giây lát liền nghe được tiếng còi xe vang lên, ánh đèn chói mắt đánh vào kính chiếu hậu hắt vào trong xe, chiếu sáng khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Minh Viễn nhanh chóng khởi động xe, dần dần tăng tốc, đến ngã tư đường thì quay đầu. Tố Minh Viễn một tay nắm lại tay lái, tay kia sờ trong túi lấy ra điếu thuốc, lại móc ra cái bật lửa châm thuốc rồi hít sâu một hơi. Khói thuốc bay lượn lờ, hít thêm mấy hơi mới cảm thấy khá hơn một chút. Đúng ra hắn không nên tức giận, cô và hắn không có quan hệ gì. Chia tay đã gần 2 tháng, hàng ngày càng một cú điện thoại cũng không có. Người ta dựa vào cái gì mà không thể đi xem mắt tìm bạn trai chứ? Nhưng trong lòng của hắn vẫn cảm thấy buồn bực, không dễ gì có thời gian dành đến gặp cô. Hai bên đồng ý gặp nhau rồi, cư nhiên lại đi mời bạn đi về. Càng nghĩ càng tức giận, hắn là chưa từng bị người khác đối xử như vậy. Mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, ma xuôi quỷ khiến trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ xấu xa. Khóe môi bất giác nâng lên, cười vào sự trẻ con của mình. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Hiện giờ hắn là rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Ánh mắt bất giác lướt nhìn điện thoại bên cạnh. Ánh sáng phát ra từ vỏ ngoài làm bạc hợp kim chống rỉ trên ghế ngồi làm bằng da thật, giống như một đôi mắt cửa đang khiêu khích hắn. Minh Viễn thở dài, đưa tay với lấy di động. Tô Diệp đang ra sức đạp chiếc xe đạp của mình đến quán cà phê nơi Trần Thận hẹn. Bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, bài hát Bởi Vì Yêu đã hát gần nửa bài. Cô nhanh chóng dừng lại, một chân trống trên mặt đất, một chân để trên bàn đạp, xoay người tìm điện thoại trong túi. Đợi nhìn rõ ràng là Tống Minh Viễn điện tới, không khỏi tức giận, ngay cả xưng hô cũng tiết kiệm, trực tiếp bùng nổ hỏi: "Gọi gì nữa?" "Mặc kệ nha, quan tâm một chút xem cô cùng người bạn trai tương lai tiến triển thế nào, thuận lợi hay không thuận lợi." Minh Viễn cười hề hề: "Anh ăn no rồi dỗ việc hả? Không có chuyện thì cúp máy đi, tôi đang lái xe đây." Tô Diệp làm bộ muốn dập máy. "Hắn không phải theo đuổi cô sao? Thế mà hắn lại không đến đón cô để cô phải tự đi à? Liên quan gì tới anh?" Tô Diệp giống lên, giống xong rồi vẫn không hết thận, lại ác toàn ngoan mắng: "Biến thái." "Này tiểu cô nương, nói lời thô tục không tốt đâu, cẩn thận người ta sợ sẽ mất dép đấy." Đầu bên kia điện thoại một tràng tiếng cười truyền đến. Tô Diệp liếc nhìn xem xét trần thần, hắn đứng cách cô không xa, bên khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, đang nhìn chằm chằm dòng người đi lại. Cô giống to như vậy, cách 10 mét đều có thể nghe được, huống chi là hắn. Tô Diệp dầu dĩ giảm thấp âm lượng nói: "Anh nói xong chưa? Cũng chỉ là thất hẹn với anh mà tôi đã hứa sẽ đền bù rồi." "Đừng có quấy rầy tôi nữa, nói thoải mái. Lần trước tôi tới muộn nửa tiếng cô đã mặt nhăn mày nhó, hôm nay thế mà lại bị cô cho leo cây, đổ lại cô thử xem." Tô Diệp tự biết đối lý, không có phản bác lại, cũng không có tâm tình cùng hắn dây dưa quấy nhiễu, liền hạ giọng: "Vậy anh muốn thế nào?" Minh Viễn sững sờ, thật ra là không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy không có cam lòng, muốn chút giận. Tô Diệp hỏi như vậy, giọng điệu mềm mặt mang theo bất lực cùng buồn khổ, hắn lại cảm thấy như mình đang cố tình gây sự. "Thôi, hôm nay không so đo với cô, hôm nào tôi cho cô một cơ hội chuộc tội." Lời nói tuy uất ức nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn. "Được." Tô Diệp thầm mắng một câu nói tiếp: "Gặp lại sau." Cũng không chờ hắn nói chuyện, nhanh chóng cúp điện thoại, xuống xe đến bên cạnh Trần Thần, cười làm lành nói: "Đi thôi." Hai người tiếp tục sóng vai đi về phía trước. Trần Thần cười hỏi cô: "Người mới vừa rồi là ai mà khiến cô tức giận như vậy?" "Một người nhàm chán." Tô Diệp bĩu môi về mặt oán hận: "Đang theo đuổi cô sao?" Trần Thần cười hài hước. Tô Diệp kinh hãi, nóng vội muốn giải thích, động tác có chút lộn xộn, tay chân lóng ngóng đứng không vững. Mắt thấy Tô Diệp chuẩn bị ngã sấp xuống, một tay Trần Thần giữ xe của cô, tay kia dùng sức kéo lại. Tô Diệp cư nhiên được Trần Thần ôm vào lòng. Mới vào đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, Tô Diệp lúc này cảm nhận được sau lưng của mình là một nguồn nhiệt ấm áp. Hơi thở nam tính phảng phất bên gò má cô, có thể gửi thấy thoang thoảng mùi trà xanh thơm ngát, làm cho lòng người ngây ngất. Tô Diệp có chút hoảng hốt, vội vàng nghiêng người muốn thoát ra, khó khăn lắm mới lôi được một bước nhỏ, liền phát hiện tay Trần Thần đang tự nhiên mà nắm cánh tay cô. Theo quán tính, Tô Diệp ngơi ngẩng đầu, vừa nhấc mắt lại vừa vặn đối diện với đôi mắt đen như mực của Trần Thần, trong đó nhìn ra được sự ân cần cùng khẩn trương. Tim Tô Diệp run lên, trong nháy mắt thẫn thờ nhìn Trần Thần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng mờ mịt, hỗn độn, không phân biệt được phương hướng. Trong màn đêm đen kịt, màu vàng ấm áp của ngọn đèn đường chiếu sáng, cây bạch quả cao ngất bên đường cạnh một con hẻm, người đến người đi rộn ràng vui đùa ầm ĩ. Tô Diệp lại giống như không nghe thấy nhìn thấy gì, hai mắt chỉ chăm chú nhìn vào Trần Thần, đến khi một tiếng ôn hòa ân cần hỏi thăm vang lên ở bên tai, cô mới đột nhiên giật mình. "Cô không sao chứ?" Khuôn mặt Tô Diệp bị lấp đầy trong bóng tối, Trần Thần cũng không phát giác sự khác thường của cô, giúp cô đứng vững, thấy cô vẫn chỉ nghiêng đầu chân trố nhìn mình, không khỏi kinh ngạc. "Chẳng lẽ tức giận rồi?" "Tôi chỉ đùa chút thôi, cô đừng để ý." Trần Thần nhìn cô giải thích. Tô Diệp ý thức được hành động của mình, mặt đỏ lên, mà ngay cả vành tai nhiệt độ cũng dần tăng lên. Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn Trần Thần nữa. Đôi tay được ủ bên trong găng tay làm bằng lông dê thấm ướt mồ hôi, lòng bàn tay trơn trượt và ngứa ngáy rất khó chịu. Cô cố gắng định thần lại, dựa vào thân xe đứng vững, giơ tay lên giả bộ đang chỉnh lại tóc che giấu vẻ bối rối, thấp giọng nói: "Tôi không tức giận." Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Có bị thương ở đâu không?" Tô Diệp lắc đầu, chợt nhớ tới vẫn chưa cảm ơn hắn, lúc này mới nghiêm mặt nói: "Cảm ơn anh." "Đừng khách sáo." Mắt thấy căng tin ở ngay đằng kia, hai người không có ý định đi xe, liền chậm rãi dắt xe sóng vai nhau đi về phía trước, yên lặng không nói gì. Tô Diệp không được tự nhiên, vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, đã thấy Trần Thần thần sắc nhạt nhẽo, nhìn chằm chằm con đường phía trước. Trước đó hắn không có vẻ mặt này. Trong lòng Tô Diệp bấn loạn, ngẫm lại chuyện vừa rồi cô phản ứng có hơi quá khích, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều chứ. Có nên giải thích một chút không? Tô Diệp do dự, không biết mở miệng thế nào. Tôi vừa rồi cùng người ta cãi nhau, anh đều nghe thấy được. Tô Diệp dò xét. Ừ, nghe thấy cô mắng người rồi. Trần Thần quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, giọng điệu thoải mái như đang nói đùa. Tô Diệp lại ngượng ngùng, cảm thấy hắn như đang cười nhạo cô. Cô không biết nói dối, sợ nghĩ xem phải nói như thế nào để che lấp, nhưng vẫn là không sao làm được, đành phải có sao nói vậy. Là một người bạn bình thường, tới tìm tôi cùng nhau ăn cơm, tôi nói có việc, hắn liền cố ý gọi điện thoại tới trêu tôi. Tôi nói không lại hắn nên tức giận, liền mắng lại mấy câu. Ngại quá, tôi không biết là buổi tối cô có hẹn với người khác. Trần Thần dừng chân quay đầu nhìn Tô Diệp nói. Nếu không hôm nay cô có đi gặp bạn cô trước, chúng ta hẹn lần sau vậy. Tô Diệp sốt ruột, cô là muốn giải thích hiểu lầm vừa rồi là thế, sao lại càng nói càng loạn thế? Tôi ở chỗ người ta rồi, cũng hẹn lần sau sẽ bù lại. Cô nâng âm lượng lên cao hơn, giọng điệu có chút oán trách, lại có chút làm nũng nịnh nọt cùng đắc ý. Mày nhíu lại lộ vẻ rõ ràng lo lắng. Trần Thần thấy vậy trong lòng ấm áp, không hiểu sao cảm thấy ân hoan. Nếu cô đã sắp xếp ổn thỏa thì tốt rồi, tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn cô. Tô Diệp mím môi, có chút uất ức. Vậy chúng ta đi tiếp chứ? Đi đi, tôi cũng đói rồi. Hai người tăng tốc độ đi đến căng tin, tìm được chỗ cất xe, sau đó một trước một sau vào căng tin. Mỗi người tự lấy một khay chọn đồ ăn. Tô Diệp bưng khay chọn đồ ăn đã chọn xong, rồi quay lưng tìm bàn trống ngồi. Chờ một lúc mới nhìn thấy Trần Thần bưng khay đồ ăn đi xa. Nhìn chung quanh tìm cô, Tô Diệp vội vàng đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho hắn. Tô Diệp đối với người đàn ông này luôn có chút chờ mong. Hôm nay quyết định làm dáng một chút, ra vẻ thục nữ, ăn nói nhỏ nhẹ. Thời điểm Trần Thần ăn xong bát mì của mình thì khay đồ ăn của Tô Diệp vẫn còn thừa một nửa. Đừng gấp, từ từ ăn thôi. Trần Thần hơi cười, bị hắn nhìn chằm chằm, Tô Diệp càng cảm thấy không được tự nhiên, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, sau đó dứt khoát để đũa xuống không ăn nữa. Đi thôi, cô ăn no chưa? Ánh mắt hắn đánh giá, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Liếc nhìn đũa cơm thừa, Tô Diệp nuốt nước miếng, trong lòng thở dài. Ăn chưa no cũng kệ đi, buổi tối trở về ăn tạm cái gì đó vậy? Chỉ là đáng tiếc cơm hôm nay rất ngon, có đậu hấp cách thủy, thịt hầm rất mềm có chút cay cay. Thật đúng là hiếm khi căng tin có một bữa ngon như vậy. Từ trong phòng ăn đi ra, Trần Thần đề nghị đi dạo quanh sân trường. Tô Diệp gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn tìm hiểu thêm về hắn. Dù sao cả hai người tuổi cũng không còn nhỏ, nói yêu đương chính là hướng tới kết hôn. Có đôi khi qua miệng người làm mối nói người này tốt đẹp bao nhiêu, nhưng khi gặp mặt qua lại rồi mới biết được không phải như vậy. Để thực sự biết đối phương là quân tử hay là tiểu nhân, dù sao cũng phải tự mình đánh giá, nếu không sẽ bị lừa. Hai người giữ khoảng cách đi cạnh nhau, khoan thai dọc theo sân trường tản bộ, câu được câu không nói chuyện phiếm về những thường ngày việc trang làm trong ngày. Tháng 3 ở Bắc Kinh, ngày ấm đêm lạnh, Tô Diệp lại là người chịu lạnh kém. Cô rụt cổ lại, kéo chặt áo khoác ngoài, không còn dáng vẻ hùng hổ như ban nãy. Lại sao? Ừ, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo chút run rẩy. Quay về thôi, buổi tối vẫn là rất lạnh, mấy ngày này mặc nhiều một chút, có trường cảm lạnh đấy. Tô Diệp trong lòng ấm áp, nhanh chóng liếc nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau. Tô Diệp đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp đầu. Trần Thần đưa Tô Diệp đến dưới lầu phòng thí nghiệm rồi chào tạm biệt. Tô Diệp khóa kỹ xe, quay đầu lại vẫn thấy hắn đứng ở phía sau. Suy đoán hắn có thể có chuyện muốn nói, không khỏi một hồi khẩn trương. Tô Diệp, tối mai 6 giờ, tôi ở chỗ này chờ cô, cùng nhau ăn cơm, có thể chứ? Hắn nói cực kỳ uyển chuyển. Tô Diệp sững sờ gật đầu. Trần Thần lấy lại sắc mặt tự nhiên mỉm cười nói. Cô đi lên đi, ngày mai chờ điện thoại của cô. Nói xong nhấc chân rồi quay đầu rời đi, chớp mắt đã cách xa vài mét. Hắn là đang theo đuổi cô sao? Trên đường trở về phòng thí nghiệm, Tô Diệp vẫn luôn cười khúc khích. Đến khi ngồi vào bàn làm việc vẫn còn cảm thấy gò má nóng hừng hực. Khóe môi cũng khống chế không nổi mà cong lên. Khuôn mặt rạng rỡ vui mừng, khiến cho các sư đệ sư muội trong phòng thí nghiệm một hồi kinh ngạc. Sư tỷ, em mới viết xong luận văn, có thể phiền chị giúp em xem một chút được không? Khả năng quan sát của Điền Ninh có phần tăng lên. Thấy Tô Diệp tâm trạng tốt liền tiến lại gần, khom người ở bên tai cô nhỏ giọng dò hỏi. Tô Diệp quay đầu ngạc nhiên nói, sao em không tìm Vương Chí Vĩ? Cái hạng mục kia của bọn em quả thực chị không rõ lắm, không có cách nào cho em ý kiến được. Điền Ninh trong mắt tỏ ra khó xử cùng thất vọng. liếc nhìn Vương Chí Vĩ, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, hạ giọng gần như cầu xin nói: "Sư tỷ, phiền chị cho giúp em một tay. Em sợ nếu trực tiếp đưa cho Vương Phương Huynh sẽ bị anh ý mắng mất." Tô Diệp cũng nhớ tới sự việc không lâu trước đây, âm thầm buồn cười, xem xét lại khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Điển Ninh, hiện giờ đang nhăn lại thành một nắm, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, trái tim liền mềm nhũn, mí môi cười cười hướng Điển Ninh gật đầu, đáp ứng chuyện này. Điển Ninh lông mày nhướng lên, trên mặt liền tràn đầy vui vẻ, đôi mắt sáng ngời trong suốt, ánh lên niềm vui sướng, cong cong hình bán nguyệt. Hướng về Tô Diệp gật đầu nói cảm ơn. "Bây giờ em gửi tài liệu và email cho chị. Chị xem trước một chút. Không chắc có giúp được nhiều cho em đâu." Tô Diệp bảo thủ nói. "Được, em làm ngay đây." Điển Ninh chạy một mạch về vị trí của mình. Tô Diệp mở máy vi tính, thấy một nửa tài liệu buổi chiều chưa làm xong, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Những mô tả trừu tượng và phức tạp của các đối số được nhìn thấy trong mắt, như gió như mây mà bay đi, không để lại dấu vết. Chỉ còn lại ánh sáng ngời của Trần Thần, nét mặt ân cần cùng khẩn trương, thỉnh thoảng đáy lòng có chút run rẩy. Tô Diệp một tay chống cằm, khóe môi chứa đựng ý cười, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, mặt mũi tràn đầy niềm vui và say mê, như thể cái cô đang nhìn không phải tài liệu nghiên cứu khoa học mà là sự khao khát nhớ thương cái người kia vậy. Cửa phòng thí nghiệm cứ mở ra lại đóng vào, Tô Diệp cuối cùng cũng định thần lại, đảo mắt qua toàn bộ gian phòng. Mọi người đều đang làm công việc của mình, có người vùi đầu vào nghiên cứu, có người đang nghỉ giải lao, căn bản không ai chú ý tới cô. Tô Diệp cũng quay đầu lại với công việc, nhìn vài cái đầy nhỏ của con rồi qua kính hiển vi, chỉ nhìn thấy một màu đen xì đầy mê hoặc, tâm trí cô lại sắp bay đi rồi. Tô Diệp buồn bực, sơ qua tắt nguồn điện, tiện tay cầm quyển sách đến xem, nhưng vẫn không thể tập trung được. Tô Diệp chỉ mơ màng nhớ lại ánh mắt của Trần Thần, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ, từng câu nói, hận không thể đem từng cái ra phân tích. Hắn đối với cô rốt cuộc có thích hay không? Hắn nói, cô nên mặc nhiều chút, coi chừng cảm lạnh đấy. Tôi tại chỗ này đợi cô. Nghe máy điện thoại của cô. Nụ cười của Trần Thần ôn hòa gần gũi. Tô Diệp nhớ lại nhiều lần vẫn thấy chưa đủ. Cả buổi tối cô như người mất hồn, tâm trạng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không thể nào tự kiềm chế. Sự mập mờ giữa nam nữ thường rất khó giải thích. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đạo lý này người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, nhưng một khi đã dấn thân vào, lại khó khỏi bị tránh lạc trong đó. Tô Diệp xuân tâm nảy mầm, dĩ nhiên bị lạc, không giữ được lý trí, lại nói trước giờ chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Trong giây lát gặp được một mình một người hiểu mình, đối phương lại vô ý phát ra hành vi thân mật. Ở trong mắt cô lại một ám hiệu nào đó, hoặc có lẽ nói cô là đang tương tư. Tô Diệp thấy dường như mình yêu rồi. Phát hiện này khiến Chu Hiểu Tô không khỏi kinh hãi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tô Diệp trước giờ đều rất quy luật. Cô thức dậy vào lúc 7 giờ 30 sáng, rời khỏi ký túc xá lúc 8 giờ, trở lại lúc 12 giờ 30 và nghỉ trưa 1 giờ. 1 giờ 30 chiều quay lại phòng thí nghiệm. Sau bữa cơm chiều khoảng thường 6 giờ 30 cô sẽ trở lại. Dành 1 giờ đồng hồ trong phòng thí nghiệm để thư giãn đọc tiểu thuyết, lên mạng. Đến phòng thí nghiệm lại lúc 7:30 và quay lại lúc 9:30. Nhưng gần đây sau bữa cơm chiều cô không về phòng, buổi tối cũng về muộn hơn. Chu Hiểu Tô hỏi thăm, Tô Diệp đáp, phải tới thư viện tra tư liệu. Nhưng thư viện 10 giờ liền đóng cửa nha. Chu Hiểu Tô tiếp tục tra hỏi thì Tô Diệp nói, phải lại làm thí nghiệm. Chu Hiểu Tô vốn chẳng muốn làm khó người khác, trong lòng tuy hồ nghi nhưng cũng không hỏi nữa. Cho đến một ngày vào buổi tối, bắt gặp cảnh Tô Diệp cùng Trần Thần sóng vai nhau đi trên đường. Lúc này Chu Hiểu Tô mới hiểu, thì ra là thế. Nhớ lại ngày đó sau lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau, Chu Hiểu Tô lấy thái độ nhiệt tình có trách nhiệm, từng tự mình gọi điện thoại hỏi cảm giác của Trần Thần. Nào ngờ thái độ của hắn như chẳng để tâm, trả lời qua loa một câu, cũng bình thường, không cảm giác gì đặc biệt. Chu Hiểu Tô dựa vào kinh nghiệm của bản thân cùng với cảm xúc của hai lần kết luận, buổi xem mắt giữa Tô Diệp và Trần Thân kết quả định trước là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Xét thấy lúc ấy sự tự tin của Tô Diệp mới khôi phục không lâu, Chu Hiểu Tô cũng không dám tùy tiện đem sự thật nói ra. Vốn định ậm ờ suy nghĩ tìm thời cơ nói cho cô biết, nhưng ai ngờ sau đó Tô Diệp cư nhiên cũng không có hỏi tới. Vì thế cô âm thầm cảm thấy may mắn. Nhưng mà một màn trước mắt này là sao? Chu Hiểu Tô sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Trần Thần, lại nhìn Tô Diệp, ánh mắt đụng nhau. Tô Diệp cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu tránh đi. Chu Hiểu Tô theo bản năng rời mắt khỏi Tô Diệp, Cú đổ xuống đột nhiên phát hiện trước mặt mình hai người này lại còn nắm tay. Sự lãng mạn ngầm đã bị phá vỡ. Đây là phản ứng đầu tiên của Chô Hiểu Tô. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại những bất thường gần đây của Tô Diệp. Lập tức tất cả những điều không hợp lý đều được giải quyết dễ dàng. Chô Hiểu Tô hiểu được. Thì ra hàng này đã sớm bí mật qua lại. Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của Chô Hiểu Tô có thêm vài phần lãnh mãnh. Cười híp mắt nhìn Trần Thần, dùng ngữ điệu trêu chọc nói: "Ngày nào thì mời tôi ăn cơm đây?" "Chủ nhật đi." Trần Thần ngược lại thẳng thắn vô tư, không một chút xấu hổ. "Được, quyết định vậy đi." Chu Hiểu Tô mặt mày tỏa sáng đối với Trần Thần lộ ra nụ cười thật tươi, lại nghiêng người chuyển đến bên Tô Diệp. Đưa tay khoát lên trên vai cô, nhón chân lên thì thầm bên tai, ý vị thâm sâu nói: "Sư tỷ, các người cứ tiếp tục đi, làm thí nghiệm, em đi trước đây." Tô Diệp mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, cú đầu xuống càng thấp, hận không thể có cái lỗ để chui vào. Hai tay bất giác nắm chặt, nhưng vừa dùng lực lại có cảm giác phát tay của mình đang được Trần Thần nắm trong tay. Đầu ngón tay mát lạnh lượt sượt qua, có lần một lớp mồ hôi diễn ra trong lòng bàn tay, cũng không biết là mồ hôi của ai, ướt nhẹp nhẹp mà dính lấy tay của hai người. Cảm giác được tay của cô đang động, Trần Thần buông lỏng tay cười nói: "Không có chuyện gì, mọi người sớm muộn cũng đều sẽ biết, lại không có gì phải giấu giếm cả, không cần phải thẹn thùng như vậy." "Đây là thừa nhận quan hệ của hai người rồi hả?" Tô Diệp trong lòng ngọt ngào vui sướng, trái tim cũng bất giác mà nhảy loạn. Trong giây lát tâm tư dao động, ngẩng đầu cười dịu dàng hỏi: "Biết cái gì?" Trần Thần thường sửng sốt, chợt cười ra tiếng hỏi ngược lại: "Em nói xem là cái gì?" "Tôi không biết nên mới hỏi anh." Tô Diệp tỏ ra khó hiểu. Trần Thần trong lòng biết cô là cố ý trêu đùa, muốn nghe mình nói ra quan hệ của hai người, nhưng hai chữ kia vừa đến bên miệng, lại vô luận như thế nào lại không nói nên lời, ngừng trong chốc lát lại vòng vo đổi chủ đề. "Hạng mục của em tìm được người thích hợp chưa?" Tô Diệp thất vọng, trong lòng không bất giác được tự nhiên. Qua lại với nhau đã một tháng, hắn chưa từng nói một câu khen ngợi hoặc ái mộ mà ngay cả bày tỏ tình cảm của mình cũng không có. "Tô Diệp, anh đối với em cảm giác rất tốt, muốn hẹn hò với em đồng ý chứ?" Đây là lần đầu tiên Tô Diệp được một người đàn ông thổ lộ, hơn nữa còn là người mà cô thích. Mặc dù lời nói có chút thẳng thừng, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tim đập loạn xạ, có chút choáng váng, toàn thân bay bổng, như lọt vào trong sương mù mà mất đi lý trí. Thẹn thùng e lệ gật đầu, thấp giọng tưởng chừng như không thể nghe thấy được nói: "Em đồng ý." "Em yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với em." Như là một câu hứa hẹn, Tô Diệp tâm trạng kích động còn có một chút cảm động, không nói ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Dưới ánh mặt trời, Trần Thần cười khẽ, thần thái sáng lạn, khí chất hiên ngang, phong độ lịch lãm, giống như một vị thần vậy. Trái tim Tô Diệp đập càng lúc càng nhanh, não bộ có chút không theo kịp, bị ánh nắng giữa trưa chiếu vào nơi có hơi hoa mắt, gần như không đứng vững. Tô Diệp cứ như vậy say đắm mà nhìn Trần Thần, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, cô chờ anh nói điều gì đó hoặc làm điều gì đó. Vào lúc đó trái tim cô tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nhưng Trần Thần chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô, ôn hòa nói: "Đi ăn cơm đi." Tô Diệp có chút mất mát. Tuy cô đã qua tuổi 28, nhưng không khác gì một thiếu nữ ngây thơ. Cộng thêm đây là mối tình đầu của cô, nên cô kỳ vọng rất cao. Cho dù không được như tiểu thuyết, ngôn tình hay những bộ phim kinh điển, nhưng ít nhất hắn cũng đã phải tỏ ra thâm tình cùng chân thành mà nhìn cô, nói cảm ơn cô đã tiếp nhận hắn, cũng hứa chăm sóc cô cả một đời. Nếu vẫn không được thì cũng phải tỏ ra vui mừng, nói một vài câu bày tỏ cảm xúc chứ. Nhưng hắn cái gì cũng không có, chỉ mỉm cười nói: "Đi ăn cơm đi." Sau đó hắn mang cô đến một căn tin cô thường đến, đề cử cho cô món bánh Ấn Độ. Nó là rất đủ tiêu chuẩn, nhưng đến cùng phải hay không Tô Diệp không biết. Bữa cơm này cô thấy thật tẻ nhạt và vô vị, nhai đồ ăn mà như nhai sáp nến. Không chỉ phải đến khi thanh toán, hắn chỉ trả tiền phần của mình. Tình yêu không nên dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng mà một người đàn ông, nếu như ngay cả tiền mời cơm cũng không muốn trả, vậy hắn đối với cô có chút nào thật tâm chứ? Tô Diệp bực mình không muốn nói ra, đành phải nuốt vào bụng tự mình an ủi. Những người đàn ông trong ngành kỹ thuật, phần lớn tư tưởng đều có khiếm khuyết, không hiểu lãng mạn, không đủ chu đáo, huống chi hắn còn là một tiến sĩ, đôi khi cũng sẽ như đại đa số tiến sĩ khác. Đôi lúc cũng sẽ gặp phải một số sai lầm. Nhưng Trần Thần là người tốt, có tu dưỡng, có khí chất, có bằng cấp, tướng mạo thì khỏi bàn. Khó khăn nhất chính là hai người rất hợp nhau. Tô Diệp gấp gáp, nóng nảy, vội vàng hay sao động. Hắn lại phẩm tính ôn hòa, thanh tao, lịch sự, lạnh nhạt, lại biết ăn nói, thành ra bổ sung cho nhau. Tuy hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng Tô Diệp lại cảm thấy không chân thực. Trái tim treo lơ lửng giữa không trung, xách lên không nổi, bỏ xuống cũng không xong. Trần Thần quá mức lý trí, như đã thoát khỏi thế tục, đơn độc đứng một chỗ, mặc cho gió đông tây nam bắc thổi tới vẫn yên lặng đứng bất động. Tô Diệp không đi vào được thế giới nội tâm của hắn, chỉ có thể đứng ngoài lơ luyến bồi hồi, khi thì nhìn mũi chân, khi thì trèo vách tường vịn tường nhìn xem, càng thấy không rõ, trái tim càng ngứa ngáy khó chịu muốn tới gần. Tuy cô có một chút ngờ nghịch, nhưng cũng không ngốc, có khi bắt được sơ hở trong lời nói của Trần Thần, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, thám thính ra một ít điều mình muốn biết, giống như hôm nay vậy. Nhưng hắn không mắc câu. Tô Diệp bực mình, sẩu môi trợn trắng mắt. Nghĩ gì thế? Trần Thần buồn cười. Không có gì, anh vừa rồi hỏi gì vậy? Tô Diệp sắc mặt nghiêm chỉnh. Em lần trước nói tới hạng mục 12 năm, tìm được người thích hợp để tiếp nhận chưa? Tô Diệp phiền lòng lắc lắc đầu. Không có. Đừng gấp, từ từ rồi tìm được thôi. Trần Thần trấn an nói. Tháng sau cũng bắt đầu đợt báo danh học tiến sĩ, hiện tại có 2 thạc sĩ đang theo đuổi hạng mục này. Em không nghĩ đem họ phát thành tiến sĩ sao? Chuyện tưởng chừng như được bao phủ bởi sương mù dày đặc, khiến không kẽ hở, đột nhiên bị xuyên thủng. Tia sáng yếu ớt chiếu qua khe hở, lại đủ để chiếu sáng toàn bộ bóng tối. Tô Diệp hôn lên một tiếng. Biện pháp này được nha, em làm sao lại không nghĩ ra? Ai da, anh thật là thông minh. Trần Thần từ chối cho ý kiến cười cười, không có nói tiếp. Tô Diệp hoàn toàn quên mất vừa rồi mình không còn thoải mái, chỉ một lòng suy tính xem ngày mai nên thuyết phục hai vị sư đệ như thế nào, nên cũng không nói nữa. Hai người lẳng lặng dọc theo bên bờ hồ đi một đoạn. Trần Thần nhìn cô có bộ dạng đầy tâm sự liền cười hỏi. Nghĩ gì thế? Suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện này cho hai sư đệ. Tô Diệp buồn khổ. Anh nói xem, nếu thực sự bọn họ muốn học lên tiến sĩ, nhưng tương lai nhỡ đâu lại giống như chúng ta, 6-7 năm đều không thể tốt nghiệp, vậy chẳng phải là hại người ta sao? Em chỉ là đưa ra cho bọn họ một đề nghị, cũng không bắt ép, quyền quyết định thuộc về chính bọn họ. Hơn nữa chuyện tương lai có thể ai nói trước được, nhỡ đâu bọn họ đều có thể đúng hạn tốt nghiệp đúng không chừng? Tô Diệp lắc đầu. Tuy vậy nhưng khó nói, từ trước đến nay chưa có thực tập sinh nào được giáo sư Lộ hướng dẫn mà có thể đúng hạn tốt nghiệp tiến sĩ đâu. Chẳng nhẽ mấy anh chị khóa trước cũng vậy sao? Trần Thần nghi hoặc. Em là người đầu tiên được giáo sư Lộ hướng dẫn. Năm đó cùng em học lên tiến sĩ còn có một nam sinh. Năm ngoái sau khi bị kéo hạn thời gian, kéo dài thời hạn, trong cơn tức giận liền xin học trao đổi với sinh viên trường đại học bên Singapore. Tháng 10 năm nay trở về. Lần trước có trò chuyện với hắn trên SMS mới biết được cho dù trở về, năm nay cũng không thể mở đề, sớm nhất cũng phải sang năm. Tô Diệp thở dài. Tại sao em không đi? Trần Thần khẽ cau mày nhìn cô. Đi đâu? Tô Diệp khó hiểu. Trần Thần quay đầu nhìn đường phía trước ra vẻ thoải mái nói. Xuất ngại đó. Tại sao em không xuất ngoại? Xin làm trao đổi sinh. Trước kia thì cũng nghĩ qua, sau đó cảm thấy không cần thiết. Dù sao đi ra ngoài rồi lại trở về, còn trì hoãn thời gian tốt nghiệp. Trần Thần dừng bước xoay người lại, nhìn thẳng Tô Diệp nói. Vậy nếu như là ra nước ngoài học? Ý anh là ra nước ngoài học tiến sĩ. Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, gần như gằn từng chữ. Tô Diệp sững sờ, nghĩ một lát rồi mới hỏi ngược lại. Thế còn học vị bên này thì làm sao bây giờ? Không muốn nữa à? Mất bao năm để học chẳng lẽ thành công cốc sao? Trần Thần mỉm cười có chút miễn cưỡng. Anh chỉ tùy tiện hỏi em thôi mà em đã đưa ra nhiều vấn đề như vậy à? Em không cần tin những gì anh vừa nói là thật đâu. Bóng đêm mông lung, Tô Diệp cũng không có phát hiện Trần Thần khác thường, cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Thật ra nếu thật sự là như vậy, cũng không hẳn là chuyện xấu. Bên nước ngoài bây giờ cũng có rất nhiều trường đại học, chế độ tiến sĩ đều rất tốt, cũng đủ tự cấp. Hơn nữa có lẽ tương lai còn có thể lưu lại ở nước ngoài. So sánh với trao đổi học sinh, có lợi thế hơn nhiều. Chỉ là sợ là xin không được. Tô Diệp cười dịu dàng, nhưng là lầm bầm lầu bầu. Trần Thần lông mày nhíu lại, khóe môi hơi kéo ra, không nhìn ra Tô Diệp đã trước suy tính trước một bước. Trần Thần đưa Tô Diệp đến dưới lầu ký túc xá, hai người chào tạm biệt nhau. Tô Diệp từ trong tay hắn rút tay về, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Tô Diệp. Trần Thần giọng nói trầm thấp ôn nhu, Trong màn đêm tịch mịch không một tiếng động nghe thấy, lại thêm vài phần thâm tình. Tô Diệp trái tim như cong lên, đứng nguyên tại chỗ nghiêng đầu nhìn hắn. Thần sắc hắn nhu hòa, khóe môi nở nụ cười, bâng quơ toan tính, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, che đi ánh sáng trên đầu cô. Tô Diệp khó hiểu, nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần mặt mình, tâm ý hơi hoảng loạn, không khỏi trợn tròn hai mắt, hô hấp hỗn loạn. Môi của hắn hơi lạnh, hôn lên trán của cô như chuồn chuồn đạp nước. Tô Diệp đang cao hứng lại thấy thất vọng, chán chường thở ra, đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chờ điện thoại của anh. Ừ, Tô Diệp gật đầu, đi hai bước lại quay đầu dặn dò. Anh cũng mau trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong mặt lại càng đỏ hơn, trần thần hướng cô khoát tay xoay người đi. Tô Diệp chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa liền thấy Chu Hiểu Tô vén chăn trùm dậy, ngay ngắn quỳ gối trên giường trừng mớn mắt cười nói. Sơ tỷ, nhanh như vậy là xong thí nghiệm rồi à? Tô Diệp đối với sự khiêu khích của Chu Hiểu Tô không chút nào để ý, bỏ túi sách lên bàn, từ từ hừ Hiểu Tô rồi xoay người vào toilet rửa mặt. Chu Hiểu Tô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, không quan tâm hình dạng của mình bây giờ thế nào, liền chạy đến phòng vệ sinh, nghiêng người dựa vào cánh cửa hóng hớt. Hai người đến với nhau từ khi nào vậy? Ngay cả em là bà Mai mà hai người cũng giấu, quá kỳ cục rồi. Tuần trước mới xác định quan hệ, cũng không tới 2 ngày, mà hiện giờ chị cũng bận quá, chưa kịp nói cho em biết. Tô Diệp ậm ờ trả lời bắt đầu đánh răng. Tình trạng đến bước nào rồi hả? Chu Tiểu hai mắt tỏa sáng. Hôn môi chưa? Tô Diệp mắt trợn trắng hướng cô bé một cước. Tuần Hiểu Tô cười né tránh, vừa trốn vừa trêu đùa. Như thế nào? Hắn kỹ thuật cùng trình độ có cao hay không? Tô Diệp nổi giận nhả sạch bọt kem đánh răng trong miệng ra súc miệng, xoay người một tay túm lấy cánh cửa, một tay không ngừng đẩy Chu Hiểu Tô đi ra. Ai, chị đừng như vậy, em còn chưa có hỏi xong đâu. Chu Hiểu Tô cố sống cố chết bám chặt cửa không buông, trong miệng rủa thầm, cười hì hì đưa tay để ngăn cản Tô Diệp. Hai người náo loạn một hồi, Chu Hiểu Tô đột nhiên nghiêm mặt nói. Đúng rồi, Thiều Trúc nói cho chị biết, hôm nay có một tên Tống Minh Viễn gửi cho chị một món đồ. Tô Diệp nhíu mày hoảng sợ. Ai cơ? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.